Chương 1716, 1716, phiên ngoại, nhân yêu khác đường. Nam, ngươi chẳng lẽ muốn ngàn năm đạo hạnh một khi tang vậy? Ngươi những năm này cố gắng, những năm này tu hành liền tất cả đều uổng phí. Sương mù giọng điệu đặc biệt chớ khẩn trương, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến Giản Vân Dịch cùng mình nói qua Du Diệp sẽ có một trận đại kiếp. Cái này đại kiếp, có thể hay không cùng Phi Linh Tông có quan hệ đâu? Sương mù không muốn để cho Du Diệp đi mạo hiểm, cũng không thể để nàng đi như là đã tìm được hung phạm, ta liền nhất định phải đi báo thù, nếu không, cái này cuối cùng sẽ trở thành tâm ma của ta, mà lại ta không thể để cho tộc nhân của ta không công chết đi. Nàng đã làm sai điều gì? Nàng sai liền sai tại yêu một nhân loại, sao yêu có lỗi, sao coi như nhân yêu khác đường, nhưng là yêu khôn cùng giới. Du Diệp chậm rãi ngửa mặt lên, một bên khẽ nói, một bên tiến lên mấy bước chậm rãi tới gần Sương Mù, mở rộng hai tay, nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Sương Mù, ngươi ngoan ngoãn nghe lời, giúp ta cẩn thận mà nhìn xem Lý Sùng Chân biết sao, ta đi một lát sẽ trở lại. Lời còn chưa dứt, Du Diệp trong lòng bàn tay đột nhiên nổi lên lúc thì đỏ ánh sáng. Nàng động tác nhanh chóng, cái kia xóa hồng quang trong nháy mắt liền tiến vào Sương Mù thân thể. Sương Mù hai mắt mơ hồ, cả người lập tức chậm rãi ngất đi. Du Diệp đem hôn mê Sương Mù mang lên một cái khác phòng ngủ, nhìn xem hắn thanh tuyển gương mặt, Du Diệp thở dài. Ta không biết ngươi đến cùng là ai, cũng không biết ngươi đến cùng có thân phận gì, nhưng là ta không thể để cho ngươi theo giúp ta đi mạo hiểm. Hồ tộc cân đoán, ta tự sẽ đi giải quyết. Nếu là có mệnh trở lại lại cùng ngươi có một bữa cơm no đủ đi. Cùng Sương Mù trầm thấp tạm biệt, Du Diệp không chậm trễ chút nào quay người rời đi. Phi Linh Tông thân làm một cái ẩn thế huyền môn tông phái, hán tông môn kiến trúc tại một mảnh sơn thủy ở giữa, cách xa thành thị ồn ào náo động. Du Diệp đến Phi Linh Tông thời điểm, đã là 5 ngày sau đó. Nơi này thật đúng là rất khó tìm. Lúc này Du Diệp đã khôi phục bản thể, huyễn hóa thành một con màu trắng tiểu hồ ly. Tại cái này trong rừng, có không ít tiểu động vật, không có ai sẽ chú ý tới nàng hoài nghi đến nàng. Phi Linh Tông lúc mới nhập môn thiết trí linh lực cấm chế, bất quá tại hiện đại cái này linh lực yếu kém nhân đại, rất nhiều hơn cổ truyền thừa cấm chế cùng trận pháp đều tàn khuyết không đầy đủ. Cho nên Du Diệp rất dễ dàng liền tiến vào sân môn, xen lẫn vào Phi Linh Tông bên trong. Đang tìm tông chủ báo thù trước đó, Du Diệp muốn trước đi tìm đến nhà tù, đem tộc nhân của mình cứu ra ải. Chúng ta cái này phía sau núi Lu Cờ Na Ho nhiều một con cáo nhỏ. Lúc này, đồng nhiên có Phi Linh Tông đệ tử trải qua, nhìn thấy Du Diệp thân ảnh, vậy đệ tử theo bản năng lẩm bẩm một câu. Chúng ta sơn môn bên trong linh khí tràn đầy, môn phái phía sau núi những cái kia những động vật tự nhiên sinh sôi nhanh, có thể là mới ra đời. A, một cái khác đệ tử ở một bên trầm thấp nói, nói lên hồ ly, ngươi nghe nói không đoạn trước thời gian bị Tam Sư Huynh bắt tiến đến con kia hồ yêu. Nghe nói là cửu vĩ hồ tộc cái gì, cửu vĩ hồ kia thật là lợi hại, nghe đồn ăn cửu vĩ hồ nội đan liền có thể bạch nhật phi thăng, cũng không biết là thật là giả, ai biết được. Có người còn nói chúng ta trưởng môn pháp thuật cao cường như vậy cũng là bởi vì mấy trăm năm trước hắn ăn một viên yêu hồ nội đan. Hai người đệ tử chính ở chỗ này tiếp tục trầm thấp bắt quái, cách đó không xa Du Diệp một mực hết sức khống chế khí tức của mình cùng sắc cơ. Không thể động thủ, hiện tại tuyệt đối không thể lấy đánh cỏ động rắn. Ngay tại Du Diệp toàn thân run rẩy thời điểm, đột nhiên, có một đôi tay đem nàng bế lên. Du Diệp, nguy rồi, bất cẩn rồi, thế mà không có phát hiện có người sau lưng a, tiểu hồ ly có phải là bị thương rồi? Làm sao run thành dạng này? Một cái dễ nghe giọng nam tại Du Diệp đỉnh đầu vang lên, nàng có chút ngước mắt, liền thấy một trường tuổi trẻ gương mặt, nam tử này nhìn chừng 20, mặc trên người phổ thông quần áo thể thao. Bên cạnh còn đặt vào một cái hộp đựng thức ăn.